Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Mộc Nguyệt Vân. Người nào? Thương Vân Tông người tất cả đều nhìn chăm chú quan sát. Lại nhìn thấy một tên thiếu niên 16, 17 tuổi trượng kiếm ngăn tại Trúc Vô Song các nàng phía trước. Các ngươi những này Thương Giang Tông rác rưởi, vậy mà muốn giết chúng ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện người. Đổi lại Bắc Nham Đế Quốc đồng phục Tề Duệ dùng kiếm chỉ lấy Thương Vân Tông đệ tử hô. Trúc Vô Song các nàng gặp thiếu niên này mặc chính là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đồng phục nhưng chưa bao giờ gặp qua. Bất quá hắn xuất hiện thật là để bọn hắn chậm một hơi giúp đại ân. Thương Vân Tông người gặp Tề Duệ chỉ là tụ nguyên tam trọng cảnh thiếu niên. Mà lại chỉ có một người không khỏi tất cả đều cười khẩy nói. Người thật đúng là cái không biết chết quỷ. Người đây coi như là đến từ giết sao. Tự sát, tiểu gia ta còn không có sống đủ đâu. Vì cái gì tự sát? Ngược lại là các ngươi sắp chết đến nơi á. Nói Tề Duệ ném cho Trúc Vô Song 5 viên tam đỉnh bồi nguyên đan cùng 5 viên thượng nguyên đan. Nói ra, Vô Song sư tỷ, tranh thủ thời gian ăn vào đan dược này. Ta giúp đỡ bọn ngươi diệt bọn hắn. Trúc Vô Song đưa tay tiếp được đan dược biết là tam đỉnh bồi nguyên đan cùng chữa thương cực phẩm. Thượng nguyên đan rất là ngoài ý muốn. Người tiểu sư đệ này trước đó làm sao chưa thấy qua. Xuất thủ đây cũng quá rộng rãi đi. Hiện tại nàng đích xác là quá cần những này hồi phục đan dược. Không nói hai lời liền ăn vào một viên tam đỉnh bồi nguyên đan. Sau đó đem đan dược phân cho 4 người khác. Tề Duệ luyện chế tam đỉnh bồi nguyên đan không chỉ có thể khôi phục nguyên khí. Mà lại lần thứ nhất phục dụng là mãi mãi tăng trưởng chỗ khôi phục nguyên lực. Ăn vào đan dược vốn chính là tụ nguyên bát trọng cảnh viên mãn Trúc Vô Song bỗng nhiên cảm giác. Mình muốn đột phá, nhưng trước mắt tình huống này nàng cũng chỉ đành tạm thời áp chế lại. Ăn vào thượng nguyên đan cùng bồi nguyên đan 4 người khác cũng tất cả đều cấp tốc khôi phục. Bọn hắn cũng đều cảm giác mình có dấu hiệu muốn đột phá. Lớp trưởng, ta muốn đột phá. Đồng Lộ một trận kinh hỉ nói. Ta cũng có cảm giác mãnh liệt. Tư Nam cũng nói. Bây giờ không phải là thời điểm. Chờ giải quyết bọn hắn lại nói. Trúc Vô Song làm sao không muốn lập tức đột phá. Dạng này chiến lực của nàng sẽ thay đổi mạnh hơn. Có lẽ liền có thể giết chết những này vô sỉ Thương Vân Tông đệ tử. Nhưng là như thế quá nguy hiểm. Trần Côn tuyệt đối không nghĩ tới đều đã tình trạng kiệt sức Trúc Vô Song 5 người thế mà nhanh. Như vậy liền khôi phục. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ trước đó ý nghĩ. Đối với những khác Thương Vân Tông đệ tử hô. Cho ta tiếp tục. Giết. 10 cái Thương Vân Tông đệ tử lần nữa đem Tề Duệ bọn hắn vây lại ở giữa. Trúc Vô Song nói với Tề Duệ. Sư đệ. Đến bên cạnh ta. Ta bảo vệ ngươi, Vô Song sư tỷ, ta có thể chiếu cố chính ta, không cần lo lắng cho ta, cứ việc giết ngươi, ngươi cẩn thận, Trúc Vô Song nói đã thẳng hướng Thương Vân Tông đệ tử. Tề Duệ có chút đáng tiếc thầm than, nàng chiến lực tuy mạnh, đáng tiếc sẽ không cao giai thân pháp, nếu không cũng không trở thành bị những rác rưởi này khi dễ á. Trước hết giết cái kia tam trọng cảnh tiểu tử. Trần Côn ra lệnh, Tề Duệ hiện tại là thật muốn phóng thích hỏa loan võ hồn giết cái này gọi Trần Côn hỗn đàn. Hắn chỉ là màu tím trung phẩm tụ nguyên thất trọng cảnh. Chiến lực chỉ có 160 tả hữu. Đã là tụ nguyên tam trọng cảnh chính mình nếu là đem võ hồn toàn bộ phóng thích chiến lực có thể. Đạt tới 180 trở lên. Mặc dù không thể tùy tiện phóng thích hỏa loan võ hồn. Kiếp trước võ tôn đỉnh phong cảnh Tề Duệ đương nhiên còn có biện pháp. Hắn giờ phút này quyết định sử dụng kiếm ý. Kiếp trước Tề Duệ cũng là dùng kiếm hay là lĩnh ngộ mấy loại kiếm ý. Nhưng bởi vì đẳng cấp hạn chế, hắn hiện tại chỉ có thể thi triển cơ bản nhất kiếm như tâm động ý cảnh. Đây là kiếm tu cực kỳ cơ bản cũng là nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý. Bởi vì không có lĩnh ngộ kiếm ý này, cái khác kiếm ý càng không cách nào lĩnh ngộ. Ý cảnh này chỉ cần có ký ức liền có thể thi triển đi ra. Đây chính là Tề Duệ lớn nhất át chủ bài. Nhưng bây giờ hắn không thể không dùng. Bởi vì Thương Vân Tông những người này đều không yếu. Nếu như không có kiếm ý chiến lực gia trì, hắn căn bản là không phải là đối thủ của người ta. Trục phong phá lãng, cho ta tất cả đều lui về. Phàm là ý cảnh chiến lực gia trì cũng sẽ không thấp. Kiếm pháp nếu là dùng kiếm ý phóng xuất ra, chiến lực gia trì sẽ còn càng mạnh. Chiêu này trục phong phá lãng chính là tại kiếm tùy tâm động ý cảnh gia trì bên dưới phóng xuất ra. Một đạo kiếm khí màu tím tựa như một đạo thiểm điện chém về phía sông tới Thương Vân Tông đệ tử. Lập tức liền đem bọn hắn đánh lui trở về. Ai nha, thật mạnh, đây là cái gì? Cái này chẳng lẽ chính là ý cảnh? Hắn mới bao nhiêu lớn liền lĩnh ngộ ý cảnh? Để bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái tụ nguyên tam trọng cảnh màu tím trung phẩm bất. Tử thảo võ hồn, thế mà có thể có chiến lực cường đại như vậy. Giờ phút này Tề Duệ chiến lực tiêu thăng đến 120 thêm. Bởi vì dùng kiếm tùy tâm động thi triển ra trục phong kiếm quyết đã là đại thành viên mãn. Chiến lực gia chỉ đạt tới giờ phút này Tề Duệ chiến lực 2 thành. Tam trọng cảnh lại có mạnh mẽ như vậy nguyên lực. Không cần sợ. Mạnh hơn cũng bất quá chỉ có tam trọng cảnh. Giết cho ta. Trần Côn quát. Chậm đã. 10 cái Thương Vân Tông đệ tử đang muốn lần nữa tiến công. Chợt nghe một tiếng khẽ kêu. Lại nhìn 6 vị thân mang Thương Vân Tông nội viện phục sức đệ tử đã đến trước mắt bọn hắn. Tề Duệ xem bọn hắn không khỏi thầm nghĩ không tốt. Bởi vì 6 người này chính là hôm qua tại khách sạn nhìn thấy cái kia 6 vị cao thủ. Thiên Hạo sư huynh. Nguyệt Vân sư tỷ, các vị sư huynh, 10 cái ngoại viện Thương Vân Tông đệ tử cùng một chỗ cho 6 người cháo. Chỉ có tụ nguyên lục trọng cảnh vừa rồi gọi hàng cô nương xinh đẹp nhìn xem Tề Duệ hỏi. Ngươi là Tề Duệ à? Làm sao ngươi biết ta? Tề Duệ rất là ngoài ý muốn. Chính mình ngoại trừ nhận biết Thương Vân Tông trưởng lão Phong Nam Ly. Giống như không biết bất kỳ người nào khác. Cô nương sợ hãi than nói. Trưởng thành hình bất tử thảo võ hồn. Trước đó nghe nói hay là màu xanh cực phẩm. Ngắn ngủi mấy ngày thế mà đã cường hóa thành màu tím trung phẩm. Thật không biết ngươi đến cùng là cái như thế nào yêu nghiệt. Là Phong Nam Ly trưởng lão nói cho ngươi sao? Phong Nam Ly trưởng lão thật là đề cập tới ngươi. Ta gọi Mộc Nguyệt Vân. Mộc Nguyên Ly là nghĩa phụ ta. Tề Duệ nghe mừng thầm. Nguyên lai là Phong Lôi Trấn trưởng trấn con gái nuôi. Có lẽ sự tình có chuyển cơ. Tranh thủ thời gian cúc thủ nói. Nguyên lai là Mộc sư tỷ. Người tốt. Mộc Nguyệt Vân khoát khoát tay một bộ rất lạnh lùng thái độ nói với Tề Duệ. Tề Duệ, người vị sư tỷ này trúc vô song cướp đi chúng ta một gốc Long Hà Thảo. Người nói nên làm cái gì? Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Phó Linh Thanh cả giận nói. Nói hưu nói vượn, Long Hà Thảo là chúng ta tại một đầu huyết lân cự mãng miệng bên dưới đoạt được. Làm sao lại thành đoạt các người á? Cầm đầu Thương Vân Tông nội viện đệ tử Cao Thiên Hạo. Cũng chính là hư linh nhất trọng cảnh cao thủ kia rất bá đạo nói ra. Nơi này là Đồng Lương Sơn. Là chúng ta Thương Vân Tông địa bàn. Trong này tất cả mọi thứ đều là chúng ta Thương Vân Tông. Các người muốn lấy đi bất kỳ vật gì đều muốn trải qua chúng ta Thương Vân Tông gật đầu mới được. Biết không? Người cũng đã biết vì cái này gốc Long Hà Thảo. Ta Hàn Ngọc sư huynh còn trúng huyết lân cự mãng độc. Mộc Nguyệt Vân nói ra. Mộc sư tỷ các ngươi dạng này cũng không tránh khỏi quá bá đạo. Tề Duệ cười lạnh hai tiếng nói ra. Tề Duệ, gốc kia Long Hà Thảo các ngươi có thể lấy đi. Mà lại các ngươi 6 người cũng có thể rời đi. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng giúp chúng ta làm một chuyện. Nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Mộc Nguyệt Vân nói ra. Mộc sư tỷ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.